Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, mà biết Ly Tâm không còn, chị e rằng Tề Mặc sẽ phát điên. Triawen và Tề Mặc chơi với nhau từ nhỏ, nên anh ta biết những thứ Tề Mặc đã nhận định, hắn sẽ không bao giờ buông tay, cũng sẽ không bao giờ cho phép người khác thay hắn quyết định. Tề Mặc quý trọng sinh mạng của Ly Tâm, vậy thì người khác cũng không được phép coi thường tính mạng của cô. Máu của Ly Tâm rất là đặc biệt sao? Triawen không phải là người có kiến thức hạn hẹp. Thấy đám lập hộ chỉ lấy máu của một mình Ly Tâm, trong lòng anh ta cũng ít nhiều phán đoán ra điều đó. Lập hộ thấy không thể giấu được Triawen thì liền gật đầu. Là một nhóm máu vô cùng hiếm. Trên thế giới này gần như không có mấy trường hợp. Máu của cô ấy có khả năng chống bức xạ. Vì vậy khi cô ấy bị mất máu, chúng ta không có cách nào tiếp máu cho cô ấy. Đây cũng chính là vấn đề then chốt. Tính cách của lão đại chắc anh cũng biết rõ. Triawen hơi cau mày khi lập hộ khẳng định suy đoán của anh ta. Không phải nhóm máu có 102 chứ? Không phải. Nhưng hình như cũng đã từng phát hiện ra một vài trường hợp vô cùng hiếm. Triawen gật đầu rồi đi đến bên cạnh Ly Tâm mà quỳ xuống. Anh ta vỗ tay lên mặt của Ly Tâm. Thấy cô không có phản ứng thì Triawen tắt mạnh hai phát. Ly Tâm mất máu quá nhiều nên đại não thiếu oxy. Lúc này cô mới từ từ mở mắt. Thấy Triawen quỳ ngay xuống trước mặt mình, Ly Tâm cất giọng thều thào. Đã đỡ hơn chưa? Tim phổi và thận đã được khống chế. Tình trạng suy nhược ở các bộ phận khác gần như chấm dứt, bắt đầu có chuyển biến tốt rồi. Nghe thấy vậy, Ly Tâm bất giác mỉm cười, rồi đưa mắt xuống bàn tay của Tề Mặc vẫn không rời khỏi tay cô. Thế thì tốt rồi. Ly Tâm không ngờ Tề Mặc lại cần nhiều máu như vậy. Lập hộ lấy máu của cô hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể của cô dần dần tê liệt, đầu óc choáng váng, hô hấp khó nhọc, toàn thân gần như là bị đông kết. Bây giờ nghe nói Tề Mặc có chuyển biến tốt, mặc dù trong người rất là khó chịu, nhưng Ly Tâm vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Ly Tâm nhắm mắt lại, Triawen liền đỡ lấy mặt của Ly Tâm mà cất lời. Không cho phép được ngủ. Ly Tâm liền nhướng mắt ngạc nhiên. Triawen trước đây vốn không dám động đến cô, sao ngày hôm nay tự nhiên lại to gan như vậy, lại còn dám sờ vào mặt cô nữa chứ. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng trĩu của Triawen, Ly Tâm chỉ cau mày mà không lên tiếng. Triawen cất giọng trầm trầm. Ly Tâm à, vẫn là chưa đủ, cần thêm máu của cô. Đầu óc của Ly Tâm choáng váng khi nghe câu đó, cô cố cất giọng khàn đặc. Vẫn chưa đủ ư? Triawen gật đầu. Chúng tôi xin lỗi cô, Ly Tâm. Nhưng chúng tôi cần thêm ống máu của cô. Nhưng mà cô yên tâm đi, đây là ống máu cuối cùng. Chỉ cần khống chế gan của Tề là được. Thời gian không đợi chúng ta, gan của Tề bắt đầu chảy máu rồi. Ly Tâm à, chúng tôi chỉ thể lấy một ống máu có được không? Chúng tôi không thể để thể suy sụp ngay trước ngưỡng cửa cuối cùng. Ly Tâm hơi lắc đầu, cảm thấy đầu óc của cô càng ngày càng quay cuồng. Cô nhìn Jiawen rồi đưa mắt nhìn đám lập hộ và Hồng Ưng, lên tiếng hỏi khẽ. Liệu tôi có bị chết không? Lập hộ trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng. Tôi không biết. Nếu rút máu nữa thì vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị mất máu quá nhiều sẽ không giữ được tính mạng. Một số khác vẫn có thể sống sót. Tôi không rõ nên không dám kết luận. Không cần. Lập hộ còn chưa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng chứa sự tức giận vang vọng đến, khiến tất cả mọi người sững sờ. Lão đại à? Lão đại không thể ngồi dậy. Lập hộ đứng bên cạnh Tề Mặc, vội vàng giữ người của hắn. Khi thấy hắn mở mắt trong tay định ngồi dậy, Tề Mặc hơi nghiêng đầu mà nhìn Ly Tâm. Gương mặt của cô trắng bệch, toàn thân cô không còn sức sống. Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy câu nói của Ly Tâm có thể mất mạng. Bây giờ mới nhìn kỹ thấy Ly Tâm ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa bao giờ gặp. Trước đây cho dù cơ thể đau đớn nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Nhưng bây giờ Ly Tâm yếu đến mức gió có thể thổi bay, khiến Tề Mặc cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. Tề à, nhưng mà anh cần một ống huyết thanh nữa mới khỏi được. Nếu không thì... Tôi đã nói, tôi không cần. Tề Mặc lạnh lùng cắt ngang lời của Triawen. Tay hắn vẫn không rời khỏi bàn tay của Ly Tâm. Hắn muốn kéo tay của Ly Tâm vào lòng nhưng lại không đủ sức. Tề Mặc bất giác cau mày. Vừa rồi hắn vẫn bình thường. Sau khi bị ngất, hắn đã yếu đến mức không nhấc nổi Ly Tâm. Bức xạ đúng là đáng chết mà. Tề à? Triawen quát Tề Mặc. Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặc. Sắc mặt của hắn rất là khó coi. Cô cảm nhận được hành động vừa rồi của Tề Mặc. Đối với Tề Mặc mà nói, đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy. Ly Tâm bất giác mỉm cười, Tề Mặc cũng có lúc lực bất tòng tâm. Anh đừng nói nữa, tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net